Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Lão Kaioshin tiềm lực khai phá. Goku cùng Vegeta cùng Broly giao thủ qua 2 lần, cũng đã gặp Broly cười ha ha, có điều dáng dấp kia dùng phát điên để hình dung khá là thích hợp. Nào có như bây giờ ôn hòa tất cả mọi người kinh ngạc đến chật lưỡi. Cuồng bạo Broly cùng trạng thái bình thường dưới quả thực chính là 2 người. Số 17 nhìn ngó số 16. Cái tên này cười lên cùng ngươi gần như, nói bậy, số 16 mặt lạnh phản bác. Đàng hoàng trịnh trọng địa vây quanh hai tay số 17 cùng số 18 liếc mắt nhìn nhau. Ngầm hiểu ý bọn họ biết số 16 ngoại trừ mỗi ngày bình thường sinh hoạt ở ngoài còn lượng lớn địa. Học tập các loại tri thức. Kiểu cụ máy móc người nhân tạo ở phương diện học tập tốc độ vượt xa bình thường sinh vật. Số 16 đối với các loại địa cầu tri thức đều có trải qua. Bao quát vẻ mặt học vì để cho mình có thể dùng mặt biểu đạt tâm tình. Số 16 nghiên cứu qua một quãng thời gian kết quả sao chỉ ít hiện tại số 17 biết số 16 biểu đạt bất. Mãn thời điểm sẽ đem con ngươi trừng lên Broly vẻ mặt lại như lúc trước số 16. Cười lên cứng ngắc khó coi. Nhưng hắn xác thực ở triển hiện tâm tình của chính mình, cuộc nháo kịch này liền chấm dứt ở đây. Radix tuyên bố chiến đấu kết thúc. Mọi người bất luận hoài nghi, sợ sệt đều trấn tĩnh rất nhiều. Mắt thấy Broly không có công kích ý đồ. Hơi yên lòng một chút Radix một mình đi đến. Mà Broly trầm giọng ngâm nga. Bước chân sau này không tự chủ lui 2 bước. Radix, hắn cùng Radix giao thủ qua 3 lần. Mỗi một lần đều bị đánh bại. Ma Phong 3, Siêu Saiya Hồng, thần bí cảnh giới. Mỗi lần đều dùng không giống thủ đoạn đem hắn đánh bại Broly đối mặt Radix vừa có chiến đấu dục. Vọng, lại dù sao cũng hơi sợ sệt, bình tĩnh. Broly, chúng ta giao thủ rất nhiều lần. Nhưng ngẫm nghĩ muốn giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì. Không bằng đình chiến đi. Thật muốn đánh, người cũng không phải là đối thủ của ta, Broly không nói gì. Như là ngầm thừa nhận điểm này Radix tiếp tục nói. Ngươi liền ở tại nhà ta, bồi tiếp Urias, tin tưởng ngươi sẽ không từ chối chứ. Đương nhiên, một khi ngươi phát điên, ta sẽ dùng toàn lực phá hủy ngươi. Nói, Radix ngón tay giơ lên, trực chống đỡ Broly mi tâm một đạo ép người khí tức lại như mũi kiếm như thế. Đâm vào Broly lần thứ 2 lùi về sau, hô hấp dồn dập Urias, Broly không lại nói thầm Radix tên. Mà là nhìn về phía hài tử kia đứa bé này rất thần kỳ địa làm hắn nổi giận biến mất. Đồng thời để hắn lần thứ nhất cảm thấy trong lòng rất thoải mái rốt cục. Dừng hồi lâu, Broly chậm rãi gật gật đầu đại gia trở lại hội chúc mừng bên trong. Hồi tưởng thảo luận này kinh tâm động phách một đoạn chiến đấu. Broly đứng ở trong góc nhỏ. Urias cùng hắn chờ cùng nhau trăng đánh bạo đi tới tìm Urias chơi đùa. Mà Son Goten bị Broly truy đuổi bóng ma trong lòng còn đang không dám lên trước Vegeta không ngừng dùng dư quang nhìn Broly. Trong lòng cảnh giới không có giảm bớt chút nào nói thế nào này đều là một nhân vật nguy hiểm. Dù cho ma xui quỷ khiến địa thay đổi dáng vẻ, cũng không thể xem thường nửa giờ qua. Dung hợp giải trừ, chiến đấu qua đi người Saiya cảm giác sâu sắc trong bụng đói bụng. Lần nữa tiến vào cuồng ăn trạng thái. Nhưng ở lại góc tường Broly tổng làm người cảm thấy có chút không hài hòa phảng phất hắn và những người khác thế giới trong lúc đó cách một đạo vô hình vách tường. Ngăn cản song phương lẫn nhau tiếp cận Broly không có hòa tan vào đến ý tứ. Đối với những khác người cũng nhiều nắm thái độ thờ ơ. Có người muốn chiến, hắn khẳng định không mua món nợ. Nhưng không người quấy rối. Hắn cũng chắc chắn sẽ không cùng người chủ động tán gẫu này đã là hắn có thể làm được mức độ lớn. Nhất màu trắng dưới dù che nắng. Radix cùng lão Kaioshin bọn họ ngồi cùng một chỗ Kibito cùng Kaioshin cái miệng nhỏ thưởng thức hạ. Giới đồ ăn, duy trì thần linh uy nghi. Chỉ ít ở không kịch liệt thời điểm chiến đấu. Hai người cao quý rụt rè vẫn là đủ vì là người ta gọi là lão Kaioshin sẽ theo tính hứa hơn nhiều. cùng đông đảo hưởng dụng đồ ăn đám người như thế theo tay cầm lên điểm tâm liền dồn vào trong miệng. Trái lại để bên cạnh hai vị có vẻ hoàn toàn không hợp, thực sự là ngoài ý muốn. Lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lão Kaioshin cười nói. Người Saiya xác thực làm người kinh ngạc, có thể ta vẫn cảm thấy không thỏa đáng, Kaioshin chột. Dạ liếc mắt, Broly Kibito cũng thuận theo lén lút liếc một cái. Thái dương chảy xuống một nhóm mồ hôi lạnh, ha ha. Này liền cần lão Kaioshin ngài hỗ trợ a. Cái kia tay tuyệt kỹ khai phá tiềm lực cái gì? Nếu như dùng ở những người khác trên người. Há không phải, Raditz theo Kaioshin câu chuyện. Đưa ra thỉnh cầu hắn cho lão Kaioshin đưa qua một chén đồ uống lạnh. Khối băng ở mặt nước di động. Khúc xạ ánh sáng, lão Kaioshin trầm ngâm một lúc. Các ngươi tiềm lực xác thực to lớn. Để ta rất khó khăn a, đưa một quyển mỹ nữ tạp chí. Ánh mắt của ta rất khỏe mạnh. Nơi nào mỹ nữ đều có thể nhìn thấy, lão Kaioshin lắc lắc đầu, chân nhân mỹ nữ hẹn hò. Có thật không? Lần này lão Kaioshin mắc câu. Bắt đầu truy hỏi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Bất luận cái nào ngân hà, cái nào cái tinh cầu người. Ta đều có thể tìm được, Raditz bảo đảm. Vỗ bộ ngực đối với lão Kaioshin nói đúng bệnh hốt thuốc. Đối với lão rùa thần một loại người. Hơi dùng mỹ nhân kế liền có thể giải quyết cho tới chỗ nào tìm mỹ nữ. Giao cho giai bọn họ liền quyết định. Liên minh bên trong mỹ nữ nhiều chính là đây, nếu như Goku. Khẳng định lại sẽ nghĩ tới mượn dùng một chút Bulma loại này động tác võ thuật. Raditz thực sự là không đành lòng lại hố nàng a, khụ khụ, lão Kaioshin làm ho khan vài tiếng. Đứng đắn nói, người cũng không nên gạt ta nha, nói đi. Người muốn cho ai khai phá tiềm lực? Trước đó nói rõ, không cần nói, tất cả mọi người, câu nói như thế này. Ta sẽ không cho những kia cũng không đủ tiềm lực người vận dụng loại này nghi thức. Raditz cái ghế. Hướng về lão Kaioshin bên kia nhích lại gần. Chỉ về ở bụi cỏ Son Gohan, hắn. Ba người đều kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy Son Gohan đang cùng Chi Chi ngồi cùng một chỗ. Hai người tiếng cười cười nói nói không ngừng, đứa bé này bị Á Âu Tư bọn họ lớn hơn 8. 9 tuổi, đã 10 phân hiểu chuyện. Lão Kaioshin quan sát tỉ mỉ Son Gohan. Sờ sờ cằm, nếu ngươi quyết định là hắn. Vậy thì lựa chọn hắn được rồi, ta tin tưởng ngươi nên có lý do của ngươi, đó là Son Goku hài tử chứ. Ta biết hắn chiến thắng qua người nhân tạo Cell, nhưng lựa chọn Son Goku càng tốt. Kaioshin hỏi, Raditz lắc đầu một cái. Luận tiềm lực, Son Gohan tuyệt đối là kể đến hàng đầu, Son Gohan từ nhỏ biểu hiện ra tiềm lực thật sự làm người khiếp sợ. Raditz vẫn muốn, nếu như không có bị học tập làm lỡ, Gohan sẽ trưởng thành đến mức nào đây? Đến tột cùng có thể hay không đạt đến cảnh giới càng cao hơn? Đương nhiên, chỉ dựa vào tiềm lực cũng không có tác dụng. Lượng lớn tu hành cùng cực cao ngộ tính cũng 10 phân trọng yếu. Như vậy qua mấy ngày ta đem hắn đưa đến Kaioshin giới, chờ đã. Lão Kaioshin đột nhiên tập trung Raditz, sắc mặt nghiêm túc, còn có hẹn mỹ nữ đây. Raditz cười khổ không được. Hắn cũng thật là trí nhớ tốt đây. Chuyện như vậy nhớ tới như thế rõ ràng bất đắc dĩ. Raditz không thể làm gì khác hơn là liên tục đáp ứng. Cùng lão Kaioshin đạt thành giao dịch cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.